Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị gái mày và Tần Dịch yêu nhau được 1,5 năm rồi mà chưa từng để cho nhà họ Tần nắm được bất cứ điểm yếu nào. Mày thì sao? Mày là người thứ B3A. Tao đã bảo mày vừa phải thôi. Đừng hoanh hoang như vậy. Nói với, mày là phúc đi đôi với họa. Mày nhất định không nghe. Nhất định muốn đến những N1 ơi có camera. Nhất định phải đến nhà Tần Dịch. Bây giờ bị uy hiếp rồi thì lại trách chị mày. Nếu lúc đầu mày không đi liếm cục cất đó thì hôm này L9 ửa có cháy lên đầu mày không? Lời nói của Cảnh Học An khiến sắc mặt Cảnh Lạc đỏ bừng lên. Mạch máu ở thái dương cũng nổi lên. Khiến Trình, ba Thục Ngọc nhìn mà hoảng sợ. Ông xã, ông đừng nói nữa. Bây giờ mọi chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta nên nghĩ cách giải quyết. Không phải là C8 Hỉ. Chết, ông có chửi chết Tiểu Lạc cũng vô dụng thôi. Tại sao lại vô dụng? Tiếng mắng chửi nóng này của Cảnh Học An lại vang lên ở đầu dây bên kia. Tất cả đều do sự dung túng của bà nên mới nuôi dạy nó thành cái dạng không có bản lĩnh gì. Lòng tự tôn và lòng đố kỵ còn cực kỳ cao. Mày bảo là lòng đố kỵ của mày cao thì thủ đoạn của mày cũng phải cao. Kết quả chỉ toàn dùng mấy cái thủ đoạn hèn hạ không thể để cho người khác biết được. Sau cùng là đứa trẻ được nuôi dạy trong một nhà. Chị mày có thể nhẫn nhịn như vậy. Sau đó đánh cho cả nhà không kịp trở tay. Mày thì không làm được. Cảnh Lạc, tao nói cho mày biết. Khó khăn lắm công ty mới có khởi sắc và phát triển theo phương hướng tốt. Nếu vì mày mà đến mức phá sản thì mày cho rằng Bạch Đồ còn có thể tiếp tục ở bên này được nữa không? Cảnh ngoại hình này của mày ở trong những gia đình bình thường thì còn được coi là xinh đẹp. Nhưng nếu đặt trong làng giải trí thì vớ được cả năm, dựa vào cái gì mà cậu Bạch lại cưới mày? Tao nói cho mày biết, đừng nghĩ đến chuyện nhà họ. Cảnh cá chết lưới rách với chị mày để bảo vệ mày nữa. Không có nhà họ Cảnh, mày chẳng có gì cả. Mày nghe rõ chưa? Cảnh Lạc không lên tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi. Ông mày đang nói chuyện với mày đấy. Con mẹ nó, rốt cuộc mày có nghe thấy không? Cảnh Học An đột nhiên quát một cách mất kiên nhẫn, khiến cho Cảnh Lạc và Trình Thục Ngọc sợ hãi run lên. Nhưng Trình Thục Ngọc mới chỉ phát ra âm thanh, Cảnh Lạc đã lườm bà ta. Trình Thục Ngọc lập tức không lên tiếng nữa. Nhưng cái gì? Cảnh Học An lập tức bất an. Quát, tôi hỏi mấy người nhưng cái gì? Cảnh Lạc mím môi không dám nói. Trình Thục Ngọc cảm thấy chuyện này thành ra như vậy, bà ta đã không thể giải quyết được rồi. Bởi vì sự trả thù của Chiến Lệ Xuyên quá mạnh mẽ, bà ta cũng sợ cuối cùng nhà họ Cảnh sẽ sụp đổ. Cảnh Lạc cũng không thể có được một mối nhân duyên tốt, nên mới ấp a ấp úng nói. Vừa rồi Tiểu Lạc gọi điện cho bạn học của Cảnh Thiên, bảo bạn học của nó chuyển lời cho nó. Nếu nó không cứu Tần Dịch ra thì chúng ta sẽ vạch trần chuyện của nó và Tần Dịch, còn tiết lộ chuyện kim chủ của nó nữa. Chúng mày có vấn đề à? Cảnh Học An rất tức giận. Sau khi gầm lên, ông ta cảm thấy máu dồn lên não. Ông ta còn chưa nhận ra mình bị xuất huyết não. Tức giận đứng bật dậy, hét lên, nhà họ Chiến khó khăn lắm mới dừng việc trả thù. Mấy người như vậy chẳng phải là ép công ty Cảnh Nhân vào đường cùng à? Cảnh Học An ôm gáy. Lúc này ông ta đã cảm nhận được sự đau đớn, nhận thấy mình không ổn. Ông ta vội vàng muốn ngồi xuống, nhưng cơ thể ông ta lão đảo, hoàn toàn không theo sự điều khiển của ông ta. Đầu dây bên kia, Trình Thục Ngọc vẫn đang giải thích. Cúc cũng không đến mức vào đường cùng mà. Dù thế nào thì mấy ngày trước ông cũng mua được mảnh đất đó rồi. Mảnh đất hơn 1 tỷ, cho dù sau này chúng ta đi theo con đường chính quy thì tỷ lệ hoàn vốn cũng hơn 1 tỷ. Cách chương